Mục Thần Ký, chương 1244, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, cũng không có người nghĩ như vậy, không có người làm như thế. Đây là một thế giới bình tĩnh đến làm cho người hít thở không thông. Tần Mục mặt trầm như nước, Hỏa Thiên Tôn làm, nhìn như che chở, Bách Tính Nam Thiên. Nhưng hắn là để tất cả nhân tộc đều thành thành thật thật tiếp nhận vận mệnh đã bị cố định. Vĩnh viễn không có thời gian xoay sở. Hắn đi vào một chỗ thần thành. Bên trong tòa thần thành kia đứng sừng sững lấy tượng thần Hỏa Thiên Tôn. Cao lớn, nguy nga, sau đầu là Hỏa Diễm Luân dùng thanh đồng điêu khắc. Pho tượng này, ánh mắt Hỏa Thiên Tôn lộ ra sâu xa không gì sánh được. Thâm thúy. Ngóng nhìn phương xa, anh minh thần võ, nơi này có rất nhiều đệ tử Hỏa Thiên Tôn. Bọn họ cũng đang dạy dỗ đệ tử. Truyền thụ cho đệ tử chính là truyền thống thần tàng thiên cung hệ thống. Làm từng bước, đâu ra đấy, không có bất kỳ biến hóa nào. Phàm là có đệ tử chất vấn, liền sẽ nhận trách móc nặng nề, răn dạy, thậm chí phạt đòn. Các bạn học chung quanh cũng sẽ quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Các đệ tử Hỏa Thiên Tôn, thần thông bọn họ cơ hồ giống nhau như đúc, thần binh bọn họ cũng là giống nhau như đúc, thậm chí quần áo bọn họ vẫn giống nhau như đúc, bọn họ mặc y phục giống nhau, trải lấy búi tóc giống nhau, sợi râu cắt xén không có khác nhau, nhìn thấy tất cả mọi người là đầy mặt dáng tươi cười. Nói từ chào hỏi giống nhau, đi đứng cấp bậc lễ, nghĩa giống nhau, Tần Mục nắm chặt nắm đấm, đi qua từ tượng thần Hỏa Thiên Tôn, áo bào hắn tung bay, như đại kỳ bay phất phới. Xuất, tượng thần Hỏa Thiên Tôn cao lớn nguy nga đột nhiên sụp đổ. Hòa tan, hóa thành nước đồng phun trào, trên nước đồng lật lên cuồn cuộn ma diễm. Các đệ tử Hỏa Thiên Tôn cuống quýt đến đây cứu hỏa. Ý đồ đem ma hỏa tiêu diệt. Trong đó không thiếu có tồn tại cực kỳ cường đại. Cường giả ngọc kinh cảnh giới thậm chí lăng tiêu cảnh giới. Hỏa Thiên Tôn, am hiểu nhất chính là hỏa hệ thần thông. Đạo pháp thần thông hắn truyền xuống cũng nhiều là hỏa hệ. Tạo nghệ các đệ tử của hắn ở trên đạo này danh chấn thiên đình. Nhưng mà tất cả mọi người đối mặt ma hỏa này nhao nhao thúc thủ vô sách. Căn bản là không có cách dập tắt đại hỏa đột nhiên dâng lên này. Xin mời đại sư huynh. Đám người thất kinh, nhao nhao kêu lên, mau mời đại sư huynh. Đột nhiên, trong thành đế uy tràn ngập, một tôn tồn tại đế tọa cảnh giới có trang phục cơ hồ cùng Hỏa Thiên Tôn giống nhau như đúc phi thân mà ra. Quần áo phần phật. Đi vào trên không ma diễm, thôi động thần thông hướng phía dưới ép đi, quát, diệt, ma diễm lắc lư, vẫn như cũ chưa từng dập tắt, vị cường giả đế tọa cảnh giới kia lại lần nữa thi triển thần thông. Từng đạo thần thông hướng phía dưới ép đi, diệt, diệt, diệt, ma hỏa vẫn như cũ thiêu đốt, chiếu sáng khuôn mặt vị đế tọa cường giả kia, nét mặt của hắn rất xấu hổ. Tần Mục đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn xem một màn này, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không có học qua liền không biết biến báo, Hỏa Thiên Tôn nuôi thành một đống phế vật. Yên Nhi nhìn xem tên đại đế buồn cười kia vẫn đang muốn dập tắt ma hỏa. Vỗ vỗ cánh, hiếu kỳ nói, công tử, vì sao bọn họ không thể tiêu diệt ma hỏa của công tử? Ta thấy nguyên khí tu vi. Thần thông uy lực bọn họ, so với công tử thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ không có học qua. Tần Mục cười lạnh nói, hoặc là nói, Hỏa Thiên Tôn không có dạy qua bọn họ. Long Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tần Mục một chút. Nói, giáo chủ, ta cảm thấy Nam Thiên vẫn được. Ít nhất thì mọi người vẫn an cư lạc nghiệp. Chỉ cần còn chưa tới 60 tuổi liền không cần phải lo lắng thiên tai nhân hòa. Những người ở nơi này đều rất vui vẻ. Bộ, dáng không buồn không lo. Người không nghĩ xa, tất có lo gần, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Nhưng nếu không có ngoại địch xâm lấn, Nam Thiên còn có thể tiếp tục nữa, làm rùa đen rút đầu. Không biết thiên ngoại hữu thiên. Tần Mục cười lạnh nói, nếu như ngoại địch xâm lấn, ngươi cảm thấy bằng những gia hỏa giả áo túi cơm Nam Thiên. Không biết biến báo này có thể chống đỡ bao lâu. Không nói những cái khác, tam sư đệ Giang Bạch Khuê của ta dẫn theo một chi vài trăm người tạo thành đại quân Ngọc Kinh cảnh giới, có thể đem các đại thần quốc Nam Thiên, thậm chí bao gồm mấy trăm vạn thần ma Xích Đế Thiên Cung, vừa đi vừa về diệt 10 lần. Hắn giận không chỗ phát tiết, phất tay áo nói, Yên Nhi, ngươi đi dập lửa. Yên Nhi nghĩ nghĩ, ma hỏa này là U Đô Thần Thông. Lúc Tần Mục tu luyện nàng từng đứng ở một bên quan sát qua. Thế là bay lên tiến đến, hóa thành một nữ hài mập mạp. Phất phất tay, ma hỏa biến mất. Trong thần thành, các đệ tử Hỏa Thiên Tôn một mặt hãi nhiên, nhào nhào hướng nàng nhìn lại. Vị đế tọa cường giả kia vội vàng chào, nói, cô nương bản sự phi phàm, không biết là thần thánh của tòa thần sơn nào, Viêm Nhai tử ở đây hữu lễ. Yên Nhi đối với Hỏa Thiên Tôn tràn đầy chán ghét, đối với hắn đệ tử cũng rất tức giận, hừ một tiếng quay người rời đi. Viêm Nhai tử ngạc nhiên, phất tay áo nói, không có cấp bậc lễ nghĩa. Đám người rối rít nói, Thiên Tôn nói, duy chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi, giáo dưỡng này không phải ai cũng đều có. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi rời đi tòa thần thành này. Đột nhiên, hắn dừng bước lại, suy nghĩ xuất thần. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi không biết hắn vì sao ngẩn người. Đột nhiên Tần Mục bỗng nhiên thất thanh nói, ta biết nhược điểm của Hỏa Thiên Tôn rồi. Long Kỳ Lân lập tức tỉnh ngộ lại, nhược điểm Hỏa Thiên Tôn là U Đô Thần Thông. Đây là một nhược điểm chí mạng. Không đúng, là một nhược điểm muốn mạng. Tần Mục gật đầu, nói, đệ tử của hắn không cách nào tiêu diệt ma hỏa của ta. Nói rõ Hỏa Thiên Tôn cũng không hiểu, thần thông tạo nghệ của hắn trên U Đô cực thấp. Như vậy cũng tức là nói, nguyên thần Hỏa Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng hồn phách rất yếu. Cái nhược điểm này, có thể nói là nhược điểm muốn mạng. Cách chương.